Chiến thần ở rề, chương 972, xông vào vương phủ giữa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến việc ông Phùng muốn mời Dương Thanh về thống lĩnh bốn biên giới, vẻ cung kính trong mắt Đồng Chiêm Cương càng rõ rệt hơn. Tướng quân chấn giữ bốn biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc của Chiêu Châu đều có quyền cao chức trọng. Bây giờ, ông Phùng lại muốn mời Dương Thanh thống lĩnh cả bốn biên giới, đây là vinh hạnh lớn tới ức nào chứ? Khắp cả Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh được ưu ái thế thôi nhỉ? Dương Thanh cũng hơi ngạc nhiên, hồi trước khi thống lĩnh biên giới phía Bắc anh đã đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi, không ngờ bây giờ anh lại có tư cách thống lĩnh cả bốn biên giới. Cậu Thanh, ông Phùng nói, chỉ cần cậu đồng ý thống lĩnh bốn biên giới, sau này vợ con cậu sẽ được cao thủ vương cảnh đỉnh phong âm thầm bảo vệ. Đồng Chiêm Cương thận trọng nói tiếp, ông ta cứ nghĩ mình sắp được chứng kiến sự xuất hiện của vị tướng quân duy nhất thống lĩnh cả bốn biên giới Chiêu Châu từ xưa đến nay. Không ngờ Dương Thanh lại dứt khoát từ chối. Từ giây phút rời khỏi biên giới phía Bắc tôi chỉ muốn làm một người chồng, người cha bình thường. Nhưng nếu có ngày chiến tranh nổ ra tổ quốc kêu gọi chắc chắn tôi sẽ về và chiến thắng. Dương Thanh nói bằng giọng kiên định, vào giờ phút này, Đồng Chiêm Cương không khỏi kính trọng anh, máu trong người cũng sôi trào. Ông ta bằng hơi mong chờ đến ngày, ở Chiêu Châu sẽ xuất hiện một nhân vật trong truyền thuyết. Khắp Chiêu Châu, có lẽ chỉ mình Dương Thanh đạt đến cấp bậc này thôi. Còn bây giờ, ông ta đang được theo sát Dương Thanh, đó là vinh hạnh của ông ta. Dương Thanh cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi biết ý của ông Phùng, sự lo âu trong lòng anh đã biến mất tăm. Ông Phùng bảo Đồng Chiêm Cương truyền lời tức là muốn nói với Dương Thanh, anh cứ yên tâm làm việc nếu có vấn đề thì ông Phùng sẽ giải quyết. Nhưng anh phải tuân theo một số giới hạn, bốn hoàng tộc và năm vương tộc lớn đều rất quan trọng với Chiêu Châu. Bốn biên giới sẽ bảo vệ Chiêu Châu, nhưng hoàng tộc và vương tộc lại nắm giữ kinh tế của đất nước này. Cho dù nhà nào biến mất thì cũng sẽ mang lại cho Chiêu Châu phiền phức rất lớn. Trong lúc Dương Thanh đang ngồi chuyên cơ đến Vương Thành Quan, một chiếc Boeing 747 đã đáp xuống sân bay ở Vương Thành Quan. Vương Thành Quan là vương thành của một trong 9 châu vực lớn, cả kinh tế lẫn quân sự đều rất phát triển. Tuy lúc này đã hơn 11 giờ đêm, nhưng đèn đóm ở Vương Thành Quan vẫn sáng trưng, xe cộ qua lại tấp nập. Mã Siêu đi ra khỏi sân bay, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Vương tộc họ Quan, tôi tới rồi đây. Mã Siêu nhìn về một hướng, lạnh lùng nói. Ở hướng đó chính là vương phủ họ Quan mà anh ta định xông vào đêm nay. Đến giờ Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Tuy Ngài Lâm nói Mễ Tuyết vẫn có hy vọng tỉnh lại, nhưng anh ta biết rõ hy vọng đó vô cùng xa vời. Đối với anh ta chuyện này đúng là cú sốc lớn. Khi đưa Mễ Tuyết ra khỏi khách sạn vào hôm đó, anh ta đã trơ mắt nhìn Mễ Tuyết đang ngồi trong xe con bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Chính anh ta đã bế Mễ Tuyết với cơ thể đầy máu ra ngoài. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng này, anh ta lại thấy lòng đau như cắt, chỉ muốn nằm trên giường bệnh thay cho Mễ Tuyết thôi. Anh ta là anh trai mà lại để lạc em gái 12 năm, anh ta đã không làm tròn bổn phận. Anh ta là chồng, nhưng vừa cưới xong đã bỏ rơi vợ để đến đây báo thù rửa hận cho em gái, anh ta cũng không làm tròn trách nhiệm của người chồng nốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đã lựa chọn lặng lẽ rời đi chứ không nghe lời Dương Thanh, anh ta cũng không xứng đáng với anh em. Tuy anh ta biết Dương Thanh sẽ báo thù cho em gái giúp anh ta, nhưng anh ta thực sự không chờ nổi nữa, chỉ muốn đích thân giết chết kẻ thù. Lâm, anh Thanh, xin lỗi. Mã Siêu khẽ nói rồi vẫy một chiếc taxi lại. Chào anh, cho hỏi anh định đi đâu thế? Tài xế hỏi, vương phủ họ Quan, Mã Siêu lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế tài xế cười. Đêm hôm khuya khoắt anh đến vương phủ họ Quan làm gì thế? Giết người, Mã Siêu lạnh lùng nói. Tài xế hơi sừng sốt rồi phá lên cười. Người anh em hài hước thật, đến vương phủ họ Quan để giết người ư? Tôi thà tin anh chính là người của vương phủ họ Quan hơn đấy. Mã Siêu không quan tâm đến tài xế nữa, nhắm nghiền mét. Thấy Mã Siêu im lặng, tài xế cũng không tự chuốc nhục vào thân, ngậm miệng rồi tập trung lái xe. 20 phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở cửa đông của vương phủ họ Quan, tài xế cười ha hả. Chỗ mà anh muốn đến để giết người đây, tới rồi đấy. Giọng anh ta có vẻ mỉa mai, lúc này Mã Siêu mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có sát khí vô cùng lạnh lẽo. Không cần thối lại, anh ta tiện tay đưa mấy tờ 100 tệ cho tài xế rồi xuống xe. Thấy Mã Siêu để lại mấy trăm tệ, tài xế lập tức sáng mắt lên, nhìn theo bóng lưng Mã Siêu với vẻ kinh ngạc. Xem ra anh ta đúng là người của vương phủ họ Quan rồi. Chỉ người của vương phủ họ Quan mới hào phóng đến thế. Tài xế đang định rời đi, chợt nhớ ra Mã Siêu đã nói mình tới đây để giết người, thấy hơi tò mò, bèn nán lại.